Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1527, Chiến Hoàng Tâm. Hồi đầu của mẹ ngươi, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Vương Bát Đản, ngươi thật sự coi chính mình là đội trưởng rất đáng gờm sao? Tán tu liên minh đám người, giận mắng đồng thời. Dùng một loại mỉa mai con mắt nhìn Hoàng Tâm một lần cuối cùng. Liền cũng không quay đầu lại xông vào trong thông đạo. Hoàng Tâm cay mũi, kém một chút không có bị tức điên. Hắn đường đường thần vương bảng tồn tại. Thường ngày đều bị đám tán tu này nâng làm thiên thần tồn tại bình thường. Bây giờ lại là như thế lớn tương phản. Há có thể không khí. Nhưng trong lòng mặc dù lên cơn giận dữ. Nhưng hắn lại là biết, loại bước ngoặt nguy hiểm này, nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán. Lập tức, hắn cắn răng một cái, thân hình vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại hướng về phía sau số lượng 1000 huyết văn phóng đi. Bất thình lình biến hóa, để huyết văn bọn họ có chút sờ không kịp đề phòng. Có thể miệng của bọn nó khí, lại là trước tiên, nhắm ngay Hoàng Tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại song phương sắp va chạm sát na, Hoàng Tâm trong lòng giống lớn một tiếng, nói: "Đốt!" Vừa dứt lời, hắn thần vương cảnh nhị trọng thiên tu vi, vậy mà như là hỏa diễm đồng dạng, bắt đầu cháy rừng rực. Phương viên 20 triệu trượng không gian, đầu tiên là một trận vặn vẹo, sau đó liền sụp xuống, vọt tới trước mặt hắn huyết văn. Không kịp phản ứng, liền bị loại khí tức kinh khủng này thôn phệ. Sau đó hắn cũng là hóa thành một đạo lưu tinh, cấp tốc xông vào trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Về phần Dương Trần chỗ không gian bảo khí, hắn nhưng cũng không dám lại tới gần, sợ lại bị âm một lần. Còn lại huyết văn, phát ra tiếng kêu chói tai, hai cánh đập động đồng thời. Hóa thành từng đạo huyết sắc cầu vồng, truy kích mà đi, toàn bộ không gian lập tức lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong. Như vậy qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, không gian bảo khí quang ảnh lóe lên, Dương Trần thân ảnh tùy theo nổi lên, hắn nhìn một cái Hoàng Tâm đào tẩu phương hướng, lẩm bẩm nói ra: "Thần vương bảng tồn tại, quả nhiên ghê gớm." Nếu là đổi lại là hắn, đối mặt loại cục diện kia, chỉ có trốn không gian bảo khí bên trong mới có thể bảo mệnh, có thể hằng tâm lại là có thể thành công đào thoát. Thực lực quả thực cường đại, mà lại người sau còn đều xếp tại thần vương bảng cuối cùng. Dương Trần thật không cách nào tưởng tượng thần vương bảng những cường giả khác đến tột cùng khống không đến loại tình trạng nào. Ngắn ngủi trầm ngâm, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào mảnh không gian này trung tâm, cũng chính là ngàn vạn trượng trận trên đàn phương. Như thế nào mới có thể mở ra trận đàn đâu? Hắn tự lẩm bẩm một câu, thử vận chuyển ngự thần lục trọng thiên, nhưng lại là không làm nên chuyện gì. Lập tức, bàn tay hắn nhẹ nhàng chống đỡ tại trận đàn phía trên. Cẩn thận cảm giác nội bộ tình huống. Lại là khiếp sợ phát giác, trận đàn này trận đạo, như là đại dương mênh mông đồng dạng, loại này đơn thuần cảm giác, căn bản tra tìm không đến bất luận cái gì phương pháp phá giải. Hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, từng cái trận pháp cầm ấn, nhảy lên ở giữa, tới gần trận đàn, nhưng mà, vào thời khắc này, trong trận đàn bỗng nhiên phun trào ra một cỗ lực phản chấn. Đem hắn trận pháp cầm ấn đều phá toái. Kể từ đó, Dương Trần lông mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Lúc này khó làm, tự nói ở giữa, Dương Trần lại thử mặt khác dò xét trận đạo phương pháp, lại tất cả đều không làm nên chuyện gì. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn có chút lo lắng. Nếu là như vậy kéo dài thêm, ngự ma thần viêm sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Dù sao lôi tộc đệ tử cùng tán tu liên minh còn sót lại còn chưa từng giải quyết. Suy tư ở giữa, hắn bắt đầu thử vận chuyển diễn thiên quyết, tế luyện ra từng luồng thôn phệ chi lực, muốn đem trận đàn lực lượng cho cướp đoạt đi ra. Nhưng mà trận đàn bên trong lực phản chấn lại là bỗng nhiên bộc phát, đem Dương Trần thân ảnh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt trắng bệch một chút, sau đó mới khôi phục tới, lại bắt đầu nếm thử vận chuyển Thiên Dương Quyết. Dù sao nơi này tràn ngập thiên dương chi lực, nhưng mà kết quả lại là vẫn không có cải biến. Sau đó, hắn đem có khả năng nghĩ tới phương pháp, tất cả đều thử một lần, nhưng cuối cùng kết quả lại là để hắn nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Triệt để không cách nào. Hắn ngơ ngác nhìn qua trận đàn, cảm thụ được ngự thần quyết khí tức, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phảng phất là có một tòa kim sơn ở trước mắt, nhưng lại lấy không được một dạng. Hắn đứng tại chỗ chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới một loại phương pháp, lập tức thân hình lấp lóe ở giữa, vậy mà biến mất tại chỗ sâu trong thông đạo. Như vậy vẻn vẹn qua nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có tiếng xe gió đột nhiên truyền vang mà đến, lại là cũng không phải là từ Dương Trần biến mất trong thông đạo truyền đến. Người xuất hiện, một thân bạch bào, sắc mặt mười phần tái nhợt, mặc dù không có thụ thương, khí tức lại là cực độ bất ổn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại thần vương nhất trọng đỉnh phong. Người này chính là Hoàng Tâm. Hoàng Tâm hai mắt cảnh giác quét nhìn một vòng, không có phát hiện bất luận bóng người nào đằng sau, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói: "Tiểu tử, món nợ này sớm muộn muốn để ngươi gấp 10 lần hoàn trả." Lập tức, hai mắt của hắn nhìn phía trung tâm trận đàn, gặp sự hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi hơi thở dài một hơi. Sau đó, thân hình hắn lóe lên ở giữa, đi vào trận trên đàn phương, lật tay một cái lấy ra kỳ dị huyết sắc ngọc thạch. Khối ngọc thạch này chỉ có lớn chừng nửa bàn tay, tản mát ra nồng đậm huyết sắc quang mang. Theo sự xuất hiện của nó, toàn bộ trận đàn đột nhiên run rẩy lên, đi theo liền có ken két thanh âm truyền vang mà ra. Trận đàn mặt ngoài từng vết nứt nổi lên, cũng không lâu lắm liền hiện đầy vết rạn, tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong triệt để sụp đổ ra. Một viên tương tự màu đỏ ngọc thạch đi theo nổi lên, ha ha, tới tay. Hoàng Tâm cười to một tiếng, vẫy tay một cái, đem mới xuất hiện màu đỏ ngọc thạch giam cầm mà đến, cũng cùng hắn trong tay màu đỏ ngọc thạch tương đối tiếp. Mà cái này vậy mà không có khe hở kết nối cùng một chỗ. Ngự thần thất trọng thiên, nguyên lai công pháp này gọi cái tên này. Nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng nồng nặc, nhưng qua trong giây lát, nụ cười này liền hóa thành vẻ âm trầm. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy chỗ sâu trong thông đạo có một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sát na, Hoàng Tâm đầu tiên là con ngươi co rụt lại, sau đó liền có sát ý ngập trời nổi lên. Người xuất hiện chính là Dương Trần. Ta nói trận đàn này vì sao không phá nổi, nguyên lai cần dùng khắc nửa khối huyết sắc ngọc thạch làm chìa khóa. Dương Trần nhìn qua Hoàng Tâm trong tay hoàn chỉnh màu đỏ ngọc thạch, lạnh lùng nói ra: "Giao ra vật này, tha cho ngươi khỏi chết." Hoàng Tâm nghe nói lời này, toàn thân đều run rẩy một chút, cũng không phải là sợ hãi, mà là bị tức, ha ha, hắn giận quá thành cười nói: "Không thể không nói, lá gan của ngươi thật là lớn, vậy mà chủ động đưa tới cửa." "Hừ," Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói: "Liền sợ hiện tại ngươi không có bản sự này, đối phó ngươi đầy đủ." Hoàng Tâm trong mắt hàn quang lóe lên, thần vương nhất trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, đi theo hắn lăng không đẩy ra một trường, cường hoành tu vi giống như là biển gầm phun trào ở giữa. hóa thành một mặt ngàn vạn trượng cự trường quét sạch mà ra. Đối mặt một kích này, Dương Trần mặt không đổi sắc, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, thể nội tu vi bỗng nhiên phun trào trong đó, trường kiếm cấp tốc biến chìm. Khi trọng lượng đạt tới cực hạn sát na, hai cánh tay hắn chấn động, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, đồng thời trường kiếm vung vẩy mà ra, cùng chạm mặt tới tu vi cự trưởng đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên ngàn vạn trượng không gian đều vỡ nát ra. Hoàng Tâm thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, đi theo sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tu vi của hắn cự trường vậy mà hiện ra từng vết nứt tới. Sụp đổ thanh âm tùy theo vang vọng ra, tu vi cự trường phá toái, đồng thời đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Hoàng Tâm thấy thế, tay áo cuốn một cái, đem trước mặt sóng xung kích cuốn tới sau lưng. Ngược lại là coi thường ngươi. Lời của hắn dị thường băng lãnh, sau đó lật tay một cái ở giữa, lấy ra một thanh trường đao màu đen tới. Hắc đao này ước chừng dài 3 trượng, 10 phần tinh tế, thân đao như là nguyệt nha đồng dạng uốn lượn. Kỳ lạ nhất là nó chui đao cuối cùng có 3 cái liệp ưng đầu đặt song song cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, nói ra: thần vương bảo khí sao? Tính ngươi có chút kiến thức. Hoàng Tâm cười to một tiếng, thể nội thần vương nhất trọng đỉnh phong tu vi như là giang hà lao nhanh đồng dạng tràn vào trường đao màu đen bên trong. Lệ lệ ly, 3 đạo huyết dài thanh âm tùy theo vang vọng ra, càng có vô tận ánh sáng màu đen chia làm 3 cỗ vờn quanh tại trường đao chung quanh. Cuối cùng cái này 3 đạo quang mang dung hợp lẫn nhau ở giữa, hóa thành một cái 3 đầu hắc điêu. Cái này hắc điêu chừng ngàn vạn trượng lớn nhỏ, mỗi một kích cỡ sọ 2 mắt đều tản mát ra băng lãnh quang mang. Nương theo lấy Hoàng Tâm huy động trường đao, 3 đầu hắc điêu bá một tiếng nổ bắn ra mà ra. Làm xong những này, Hoàng Tâm thân hình lóe lên, theo thật sát 3 đầu hắc điêu phía sau, để phòng Dương Trần lại một lần nữa trốn không gian bảo khí bên trong. Công kích chưa đến, Dương Trần liền từ trong đó cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác, nhưng hắn sắc mặt y nguyên thong dong, trong lật tay đem huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức của hắn liền từ cửu trọng thiên tăng lên tới cửu trọng đỉnh phong. Sau đó, tâm ý của hắn khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, từng luồng thôn phệ chi lực thuận lòng bàn tay tràn vào hư thần kiếm bên trong. Ông, mãnh liệt kiếm minh thanh âm tùy theo bộc phát mà ra, quỷ dị chính là không gian chung quanh vậy mà không có cũng không phải là hướng ra phía ngoài sụp đổ, mà vặn vẹo ở giữa, hướng về trường kiếm phương hướng phá toái ra. Liền ngay cả mảnh không gian này thiên dương chi lực cũng không bị khống chế tuôn hướng trường kiếm. Hoàng Tâm thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn vậy mà từ đạo này công kích bên trong cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm. Sau đó hắn ở nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân hào quang màu vàng lập lòe mà lên, mênh mông huyết mạch chi lực tùy theo phun trào mà ra, hư thần kiếm lập tức chém vào mà ra, một đạo gần ngàn vạn trượng kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng xé nát hư không, cùng chạm mặt tới 3 đầu hắc điêu đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này va chạm lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng giao chiến chỗ không gian chung quanh lại là đều vào trong vỡ nát ra. Càng làm cho Hoàng Tâm khiếp sợ thì là hắn chỗ tế luyện mà ra 3 đầu hắc điêu lực lượng cũng là liên tục không ngừng tuôn hướng kiếm khí. Đây là chiêu thức gì? Vì sao quỷ dị như vậy? Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, ngươi hay là quan tâm chính mình đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?